Ta được kế thừa một hành tinh. Chương 89, 89, chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Arthur là một nhà lãnh đạo trời sinh. Hơn nữa, thân phận gia tăng. Chỉ là mấy câu như vậy đã kích phát ra ý chí chiến đấu vô cùng của bọn họ. Mọi người đều biết danh hiệu của hắn. Ánh sáng của Thánh Xin. Không biết các học trò của ST. Selin biết liệu việc ông có thể ghen tị với việc tập luyện cho họ hay không? Roy rất hài lòng. Hắn muốn trạng thái như vậy. Xem ra sức mạnh của thần tượng đích xác không thể khinh thường. Năm nay có thể có một. Granuel Lai. Thương Chi lặng lẽ rời đi. Arthur có thể giúp bọn họ huấn luyện thật sự làm cho nàng thật sự không ngờ tới. Nếu đã như vậy, Thương Chi cũng phải làm tốt công việc của mình. Đem thân thể bọn họ điều trị tốt hơn. Ngoại trừ mỗi ngày cung cấp đều là thực phẩm tốt nhất. Trong nước uống hàng ngày của bọn họ, Thương Chi còn thêm vài giọt linh dịch đi vào. Nhuận vật nhỏ không tiếng động. Như vậy liên tục uống mấy tháng. Tuy rằng không thể nói là để cho bọn họ trực tiếp tăng lên một cấp bậc. Nhưng có thể đem đại đa số tạp chất trong thân thể bọn họ thanh lý sạch sẽ. Cũng đủ rồi. Trải qua một đoạn thời gian như vậy, cây chè đã phát triển rất tốt. Đại đa số đều đến bắp chân Thương Chi cao. Nhìn thấy chúng nó, Thương Chi liền nhớ tới tinh lọc tảo. Kiều quý như vậy, rốt cuộc phải nuôi sống như thế nào a? Nuốt cây khẳng định không thể rời đi. Nhưng tinh lọc tảo cũng khiến nhất định phải lấy lại. Không chỉ lấy lại nha, còn phải trồng sống. Với sự giúp đỡ của giáo sư, bây giờ dòng sông đã tốt hơn nhiều so với trước đây. Và các thiết bị lọc nước mới nhất đã được lắp đặt tại mỗi ngã ba tưới tiêu. Nhưng đó không phải là một kế hoạch lâu dài. Chúng ta phải làm gì? Cô nhìn cây cối yên tĩnh ở phương xa. Nảy sinh một ý nghĩ. Giáo sư Ôn Trạch, đây là trà mầm. Sẽ không làm cô thất vọng. Ôn Trạch đã lâu không liên lạc được nhận được tin tức của Thương Chi. Cô gửi một tấm hình ba chiều tới. Cây chè trong ảnh phát triển rất tốt. Có thể nhìn thấy rõ ràng chồi non vừa mọc trên mặt. Tuy rằng còn chưa thể hái lá trà, nhưng vừa nhìn sẽ mọc ra rất nhiều lá trà. Bức ảnh rất quý giá và ông ngay lập tức chuyển tiếp đến nhóm quản lý trường học. Các ngươi thật sự không cân nhắc dùng tảo tinh lọc để trao đổi sao? Ôn Trạch lão sư, cô có chắc là thật của bức ảnh này không? Ôn Trạch, chẳng lẽ có ai trong các ngươi thật sự nhìn qua cây chè mầm non sao? Tháp lòng, cho dù bức ảnh này trải qua một chút làm đẹp. Nhưng chúng ta vẫn nắm giữ quyền chủ đạo như trước. Đến lúc đó nếu trà mầm không đạt được kỳ vọng, chúng ta hoàn toàn có thể thu hồi lại. Nói như vậy, rất nhiều người động tâm. Chúng ta sẽ tổ chức một cuộc họp nữa. Mọi người suy nghĩ lại một chút. Hiệu trưởng một trì định âm. Mọi người cũng không có gì để nói. Ôn Trạch thở phào nhẹ nhõm. Bức ảnh này coi như đúng lúc. Trường học đã họp một lần. Đại đa số mọi người đều không đồng ý, Ôn Trạch chưa từng xem qua trà miêu. Đối với lời nói của Thương Chi cũng ôm hoài nghi nhất định. Nếu trà miêu thật sự giống như trong ảnh trưng bày, hắn sẽ cố gắng tranh thủ một lần nữa. Một lần nữa trở về, Thương Chi lại gửi thêm vài tin nhắn tới. Ôn Trạch lão sư, có thể đưa một ít hương vị tinh lọc tảo tới đây hay không? Người lấy cái này làm gì? Thương Chi do dự trong chớp mắt, nhắn tin, thật không giấu giếm, tinh cầu của ta có một khỏa đã mọc tốt nuốt chửng cây. Ta muốn trước tiên để cho hắn thích ứng một chút. Quen, Thương Chi thoáng có chút chột dạ. Bọn họ khẳng định biết nuốt cây cùng tinh lọc tảo không thể cùng nhau nuôi. Thế nhưng Thương Chi vẫn lựa chọn nói ra. Ôn Trạch, Thương Chi lão sư, ta phải nghiêm túc nhắc nhở ngươi. Có nuốt cây ở thanh lọc tảo là không thể tồn tại. Thương Chi đương nhiên biết. Nhưng nhìn ngữ khí của hắn coi như tốt. Đăng một đoạn video nuốt cây qua. Có lẽ, cây này nuốt chửng cây không giống nhau. Ôn Trạch mở ra. Thấy bên trong hoạt bát dị thường nuốt vào cây. Mi tâm không khống chế được nhảy lên một chút. Thú vị. Có lẽ, thực sự có một phép lạ không nhất thiết. Tôi có thể hứa với bạn. Nhưng tôi có một điều kiện. Tôi hy vọng bạn có thể tiếp xúc với cây nuốt tiếp xúc với tảo tinh khiết liên quan đến video đồng bộ hóa cho tôi. có rất nhiều hành tinh cần phải làm sạch nguồn nước và rác. Nhưng hai loại thực vật không thể chấp nhận lẫn nhau là một vấn đề lớn. Thường chỉ có thể lấy trọng lượng của nó hai pha. Nếu Thương Chi thật sự có thể giải quyết vấn đề này. Thương Chi vừa nhìn hắn phát lời. Lập tức trả lời. Đương nhiên không có vấn đề gì. Đây là việc ta nên làm. Cảm ơn. Chuyện này cứ nói như vậy. Ôn Trạch là một phái hành động. Bên trong học viện có không ít tảo tinh lọc héo rũ. Cái này hẳn là so với hương vị càng có tác dụng. Hôm đó Thương Chi liền nhận được tảo thanh lọc héo úa mà Ôn Trạch gửi tới. Cô ấy chỉ nhìn vào bức ảnh và chưa bao giờ nhìn thấy nó. Mặc dù đã không còn sinh mệnh, nhưng cây tảo thanh lọc vẫn duy trì bộ dáng khi còn sống. Cùng tảo bình thường không sai biệt lắm, nhưng màu sắc là màu xanh nước đẹp. Lá có hình bán trong suốt, có chút giống lam bảo thạch. Trách không được được xưng là bảo bối của hải tộc. Cho dù không có sinh mệnh, cũng đáng giá cất giữ. Thương Chi không có cảm nhận được mùi vị kỳ quái gì. Nàng bỏ vào không gian thạch, trực tiếp đi về phía thôn thụ đi tới. Còn chưa đi vào, nuốt chửng cây đã phát hiện nàng. Thương Chi thật dài nhanh chóng vươn tới. Thoạt nhìn còn có một chút dọa người. Nhưng Thương Chi đã quen. Nàng chờ nuốt cây giống như cây con. Đặt cành lên vai nàng làm nũng. Nhưng mà duỗi đến bình thường. Thương Chi dừng ở giữa không trung. Lập tức điên cuồng lắc lư. Tràn ngập hương vị cự tuyệt. Thương Chi tiếp tục đi. Thương Chi chạm vào nàng. Bảo nàng lui về phía sau. Lại sợ làm tổn thương nàng. Khí lực nhỏ đến đáng thương. Thương Chi, thế nào? Điều này có cảm thấy hương vị của tảo tinh khiết không? Cô ấy vừa cầm nó trong tay không quá 2 phút. Thương Chi hai tay mở ra. Ý bảo cái gì cũng không có. Thôn cây không tin tà. Thương Chi vây quanh nàng một vòng. Đích xác cái gì cũng không phát hiện. Sau đó lại điểm tay nàng. Sau đó chỉ đường ống nước cách đây không xa. Đi rửa tay đi. Thương Chi, người không biết còn tưởng rằng hắn sạch sẽ đâu. Thương Chi nhỏ giọng chửi bới. Giống như nuốt chửng cây cối vỗ trên vai cô. Biết rồi, cái này đi rửa, làm bộ rửa trong chốc lát. Thương Chi đưa tay ra trước mặt Thương Chi. Thương Chi dừng lại vài giây. Giống như bố thí vỗ lòng bàn tay cô. Miễn cưỡng vượt qua, Thương Chi lạnh lùng cười. Ta thấy ngươi ngứa ra. Thương Chi như lấy lòng cọ cọ mặt cô. Giả vờ vô tội. Đoạn đường ngắn ngủi này, quản lý Thương Chi cùng thôn thụ đấu trí đấu dũng. Nàng rốt cục đi tới bên cạnh cây. Thương Chi thu hồi. Thương Chi sờ vỏ cây của hắn. Nói, cùng ngươi đi lên một chuyện. Ta chuẩn bị cho ngươi nuôi một người hàng xóm. Nuốt cây chỉ vào con chim bay xung quanh giữa các cây. Gia hiệu đã có hàng xóm. Thương Chi, một người hàng xóm khác. Ta chuẩn bị đem tảo tinh lọc đặt ở dưới sông. Nói hắn cũng không biết thanh lọc tảo là cái gì. Thương Chi đem tinh lọc tảo lấy ra. Nuốt vào cây giống như nhìn thấy thứ gì đó ghê tởm nhất trên đời. Hận không thể nhổ rễ bỏ chạy. Thương Chi, rốt cuộc là anh sợ nó hay nó sợ anh? Chẳng lẽ là sợ lẫn nhau? Ở một mức độ nào đó, sự thật về Thương Chi đã được thực hiện. Hai loại thực vật ghét bỏ lẫn nhau. Cảm nhận được sự tồn tại của đối phương đều hận không thể cách 800 dặm. Chỉ là nuốt cây càng kiên cường một chút. Không thích cũng có thể cố nén. Tinh lọc tảo, hơi kiều quý. Thà chết còn hơn ở lại với cây nuốt. Cho nên phương hướng ban đầu của Thương Chi đã sai. Bất quá xét thấy thanh lọc tảo cùng thôn nuốt cây chân quý. Tất cả mọi người đều không hiểu rõ. Chỉ có thể cho rằng thanh lọc tảo nhát gan. Ở trước mặt nuốt cây không thể sinh tồn. Ngươi hảo hảo nghe ta nói. Nuốt cây tạm thời an tĩnh lại. Nhưng hiếm thấy không có đem Thương Chi tựa vào trên người nàng. Nhu thuận không được. Thương Chi thả lỏng thanh âm. Ta muốn trị thủy xong. Cần thanh lọc tảo. Cái này đối với ta rất trọng yếu. Có thể chậm rãi thích ứng với nó hay không? Chúng ta sẽ bắt đầu với một chiếc lá. Nuốt cây nghe không rõ. Nhưng hắn biết thứ này đối với Thương Chi rất trọng yếu. Sau một thời gian, một Thương Chi tinh tế điểm ngón tay của cô. Trao đổi, Thương Chi tức giận điểm một chút. Nàng liền biết, đây không phải là một cái chịu thiệt chủ. Tốt, chỉ cần ngươi nguyện ý tiếp nhận nó, ta sẽ cho ngươi linh dịch ngon. Nuốt từng nhánh cây rụt rè, chủ động đem lá tảo thanh lọc lấy lên một cái cây lớn của mình. Thương Chi vì tinh lọc nước tích góp không ít linh dịch. Cho hắn một giọt không có ảnh hưởng gì. Thôn thôn cây đã lâu không uống linh dịch. Kích động không được. Thương Chi vừa mới lấy ra, đã bị một nhánh cây tiếp nhận. Thương Chi, cũng không cần sốt ruột như vậy. Nhưng may mắn thay, nuốt cây sẵn sàng cố gắng chấp nhận tảo tinh khiết. Đây là một biểu hiện tốt. Cô chạm vào vỏ cây thô. Nói, tôi có thể cung cấp cho bạn một ly chất lỏng. Nhưng để chấp nhận tảo tinh khiết âu, điều quan trọng nhất là nó phải sống sót. Thương Chi rời đi, nuốt chửng cây suy nghĩ nửa ngày rốt cục hiểu được ý tứ. Sống, muốn cái quỷ đáng ghét này sống ở đây. Đừng làm thế, nhưng, linh dịch hảo hảo uống yêu. Nuốt cây lâm vào trong hoang mang thật sâu. Muốn linh dịch, hoặc làm sạch tảo, thật khó để lựa chọn. Anh ta vẫn còn là một đắng. Chuyện này xem như có được một khởi đầu rất tốt. Nhìn thời gian, cũng gần như là lúc bọn họ ăn cơm trưa. Thương Chi về phòng trước, Tiểu Ngũ đã chuẩn bị xong đồ ăn. Vừa lúc đưa qua, lúc Thương Chi đến, sân huấn luyện một người cũng không có. Cái này cũng không giống mấy ngày trước. Đại khái chờ hơn 10 phút, mới nhìn thấy Sơ Ly lảo đảo chạy tới. Người nhìn như muốn choáng váng. Rất nhanh, phía sau nàng chậm rãi xuất hiện người thứ hai, thứ ba, mỗi người đều mệt mỏi không chịu nổi. Cảm giác lập tức có thể lập tức ngã xuống. Cái này đi đâu vậy? Chậm rãi, tất cả học sinh đều đến. Mọi người ấn đội hình đứng vững, thở không ra hơi. Các thầy cô khí định thần nhàn đi theo phía sau. A Thơ cũng ở bên trong. Thấy cậu tới mọi người lập tức đứng vững, khống chế hô hấp tốt. A Thơ nhìn thấy Thương Chi, cười cười với cô. Bạn học phía trước nhìn thấy một màn này, khẽ thở ra một hơi. May mà Thương Chi lão sư ở đây. Tại sao họ lại mệt mỏi như vậy? Đến lúc ăn tối, phải không? A Thơ liếc mắt nhìn bọn họ, gật đầu, ăn cơm đi. Có những lời này bọn họ trong nháy mắt dỡ bỏ khí lực toàn thân. Chỉ là từng ngụm từng ngụm từng ngụm nhỏ đổi khí, đã không còn khí lực nói chuyện. Thương Chi đưa thức ăn của A Thơ cho hắn, ngồi cùng hắn trên bãi cỏ, tò mò hỏi, tại sao bọn họ lại mệt mỏi như vậy? Mấy ngày trước tuy rằng cũng mệt mỏi, nhưng không có đáng sợ như hôm nay. A Thơ nuốt thức ăn trong miệng và nói, không sao đâu, chỉ cần tập luyện thôi. Huấn luyện, cảm giác như thế nào cũng mất nửa cái. Roy đang ăn cơm cách đó không xa nghe thấy lời này, không nhịn được trực tiếp bật cười. Cũng không phải, mạng cũng không còn nửa cái. Roy liếc nhìn A Thơ, thấy hắn chỉ ăn cơm liền biết hắn mặc kệ. Người không biết à, hôm nay bọn họ vây quanh tinh cầu chạy một vòng, còn đeo trọng lực hoàn gấp 5 lần. Thương Chi không thể tin vào tai mình. Nàng không dám tin nhìn A Thơ, thấy hắn bình tĩnh lạnh nhạt gật đầu. Thương Chi nghẹn lại, tuy rằng so với những tinh cầu lớn kia chỉ tính là một tinh cầu nho nhỏ, nhưng chạy một vòng quanh tinh cầu cũng thật sự là sặc. Còn đeo trọng lực hoàn, ngẫm lại cũng đủ tuyệt vọng rồi. Có thể quá nặng không? Không, không phải bọn họ đã trở về đúng giờ sao? A Thơ mỉm cười nhẹ nhàng và trông rất dịu dàng. Thương Chi phát hiện ra sơ hở trong câu nói này. Cô nhỏ giọng hỏi, nếu không quay lại thì sao? Không trở về cũng không sao. A Thơ không muốn lưu lại cho nàng một hình tượng rất lãnh huyết vô tình của mình, chuẩn bị nhẹ nhàng vạch trần. Alice ăn cơm xong không chút khách khí vạch trần hắn. Thương Chi, nếu chúng ta không thể quay lại, hắn sẽ không cho chúng ta ăn cơm QAQ. Khuôn mặt Alice còn chưa khôi phục lại, trắng bệch, nhìn qua rất đáng thương. Thương Chi trong nháy mắt liền đau lòng. Thật sao? A Thơ trả lời với một cách nghiêm túc. Không, Alice còn muốn nói cái gì đó, chống lại ánh mắt của hắn, thức thời lựa chọn câm miệng. Đây là những gì bạn nói, không thể đổi ý. Thương Chi kẹp giữa hai người, cảm nhận được bầu không khí quỷ dị. Arthur nhìn Alice vài giây, cuối cùng vẫn nói, không hối hận. Alice khó có thể ức chế nội tâm mừng rỡ, trực tiếp ôm lấy Thương Chi, vẫn là tốt nhất của ngươi. Thương Chi bị động thừa nhận cái ôm của nàng, hoàn toàn không biết hai huynh muội đánh cái gì câm. Tầm mắt Arthur dừng lại trên hai tay Alice vòng quanh Thương Chi, kéo ra một nụ cười. Alice dùng mình một cái, Thương Chi cho rằng nàng còn chưa khôi phục lại, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, nhỏ giọng nói với nàng một câu gì đó. Arthur, Shirley, hì hì, mọi người quý trọng bữa trưa không dễ dàng này. Dù sao lúc trước nguyên soái nói, nếu không thể trở về vào thời gian quy định, thì không thể ăn cơm. Đây đã là sự an ủi và hạnh phúc duy nhất trong một ngày huấn luyện của bọn họ. Nguyên soái tàn nhẫn như thế, dĩ nhiên muốn đoạt đi một chút hạnh phúc duy nhất này. Cũng may Thương Chi đang ô ô, chỉ là trải qua một ngày đặc huấn của Arthur. Mọi người liền hiểu được đây không phải là hưởng thụ tốt như vậy. Bọn họ càng ngày càng khát vọng Thương Chi đến. Mỗi khi nàng ở đây, nguyên soái tựa như biến thành một người khác. Ôn nhu không được, ngay cả khi đội trưởng sẽ đưa ra một số lợi ích, anh ta sẽ đồng ý. Thật sự hận không thể tùy thời tùy chỗ Thương Chi tùy chỗ đều ở chỗ này cùng bọn họ cùng nhau huấn luyện được không? Huấn luyện tuy rằng vất vả, nhưng bọn họ đã phát hiện thân thể thay đổi. Vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều được tăng lên rất lớn. Tất cả những khó khăn là giá trị nó. Thương Chi đã may quần áo xong. Arthur cơ bản đều mặc quân phục, rất ít khi mặc quần áo khác. Lần này Thương Chi chuẩn bị cho hắn một thân quần áo rất thoải mái, màu sắc cùng ôn nhu. Sau khi mặc vào thoạt nhìn trở nên bình dị gần gũi. Arthur rất không quen với quần áo như vậy. Quân phục sẽ bao bọc toàn bộ cơ thể, nhất cử nhất động đều có cảm giác bị liên lụy. Nhưng bộ quần áo này không giống nhau, đặc biệt rộng rãi. Nhìn mình trong gương, giống như trở lại thời điểm đọc sách. Thương Chi rất thích Arthur như vậy. Hắn là một cái móc áo, mặc cái gì cũng đẹp. Tuy rằng quân phục rất đẹp trai, ngược lại luôn mặc một phong cách, không phải lãng phí dáng người tốt này sao? Arthur tiên sinh thân mến, ngài đã chuẩn bị xong cùng Thương Chi tiểu thư đi lĩnh thưởng chưa? Arthur trong cổ họng tràn ra một tiếng cười khẽ. Phản khách làm chủ, nắm lấy tay nàng. Vâng, ta đã chuẩn bị xong. Thiệp mời đã được đưa đến tay Thương Chi. Hai người chuẩn bị xong liền rời khỏi Thần Nông Tinh. Kiều An đã gửi tin nhắn cho cô ấy và hai người gặp nhau tại hội trường. Bởi vì địa vị si ra, lần này Kiều An đi làm khách mời trao giải. Hai người đã lâu không gặp, ngược lại là một cơ hội tốt. Sau khi xác thực thân phận, Thương Chi và Arthur đã được dẫn vào. Kiều An đang nói chuyện phiếm với người khác, vừa nhìn thấy Thương Chi liền đi tới. Đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Hai người đầu tiên là một cái ôm nhiệt tình. Lúc này Kiều An mới chú ý tới con đực đi theo cô. Vị tiên sinh này, thoạt nhìn có chút quen mắt a. Kiều An sau khi xác định mình đã gặp anh ở đâu đó, nhưng cuộc sống quá lâu, thật sự là không nhớ được. Thương Chi nắm lấy cánh tay Arthur và nói, đây là tình yêu của tôi. Arthur, đây là bạn tốt kiêm mẹ ruột của con trai nuôi của tôi. Kiều An, chị dâu của Si Mục. Xin chào, Kiều An, xin chào, Arthur, Arthur, Nguyên Nguyên. Kiều An đánh giá chung quanh một chút, nhỏ giọng kêu một tiếng. Nguyên soái. Kiều An rốt cục tìm ra đoạn ký ức này ở một góc không rõ trong trí nhớ của mình. Năm đó khi hắn kế nhiệm nguyên soái nghi thức, nàng cùng phụ thân đi tham gia, nhưng cách hơi xa, hơn nữa đã nhiều năm như vậy, cho nên mới không nhớ tới. Kiều An cười với anh, lôi kéo Thương Chi đi sang một bên, cười lạnh hai tiếng, giấu cũng rất tốt, nếu không phải lần này, có phải lần sau tôi biết đó là lễ cưới của hai người không? Thương Chi nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát, nói không chừng thật đúng là, dù sao lại chuyện kết hôn này. Có đôi khi nghĩ đến liền đi nhận giấy chứng nhận kết hôn. Kiều An nhìn biểu tình của cô, cư nhiên thật sự có khả năng này. Tức giận không chút thục nữ trợn trắng mắt. Mẹ, Thương Chi cảm giác được đùi mình bị một cái mềm nhũn ôm lấy. Nàng cúi đầu nhìn, Tiểu Nam Hài mở to mắt mình, nghiêm túc nhìn nàng, khóe miệng còn có dư lượng thức ăn còn có lau sạch hay không? Nhìn nửa ngày, hắn rốt cục phản ứng lại, ánh mắt như nho tràn ngập nghi hoặc. Ai nha, nhận sai rồi, Thương Chi, Kiều An, bây giờ nhét đứa bé trở lại sống lại một lần còn kịp sao? Khánh Bảo nhìn thoáng qua Kiều An, ánh mắt hoàn thành hai vầng trăng lưỡi liềm đáng yêu, gương mặt cơ thể toát ra một má lúm đồng tiền nông cạn. Là mẹ, Kiều An bất đắc dĩ ôm lấy anh, sao còn có thể nhận sai mẹ? Khánh Bảo sao lại lớn như vậy? Tôi đã đi lâu như vậy chưa? Ai nói không? Có lẽ lần sau anh sẽ gặp anh ta trong lễ cưới của anh. Thương Chi lấy lòng cười. Khánh Bảo, còn nhớ mẹ nuôi không? Tiểu hài tử nào còn nhớ rõ. Nhưng Khánh Bảo thích người đẹp. Thương Chi vừa đưa tay ra liền vứt bỏ Kiều An. Quên đi, sớm nên quen. Không phải sao? Đừng nói. Còn rất nặng. Thương Chi thiếu chút nữa ôm lấy. Một bàn tay to nâng cái mông nhỏ của Khánh Bảo lên. Tiếp nhận một bộ phận trọng lượng. A Thơ, nhìn kìa, đây là con trai nuôi của chúng ta. A Thơ biểu tình trong nháy mắt cổ quái. Còn chưa kết hôn đâu. Con trai cứ như vậy bao nhiêu tuổi? Khánh Bảo quay đầu nhìn thấy A Thơ, ánh mắt liền sáng lên. Ôm ấp, A Thơ chưa từng tiếp xúc với sinh mệnh nhu nhược như vậy. Cánh tay kia cảm giác nhẹ nhàng dùng sức sẽ vỡ vụn. Hắn cứng đờ tại chỗ. Biểu tình trịnh trọng trước nay chưa từng có. Thương Chi tuy rằng chưa từng nuôi tiểu hài tử, nhưng khi Khánh Bảo nhỏ hơn một chút cũng đã ôm qua. Như vậy, cánh tay này nâng cái mông của hắn, cánh tay này xuyên qua ôm lấy thắt lưng hắn, bàn tay nâng đầu hắn. Cẩn thận một chút, A Thơ là một người chấp hành hoàn mỹ. Hắn rất nhanh đã nắm giữ được bí quyết trong đó. Tư thế bày ra không khác gì lời Thương Chi nói. Khánh Bảo bày ra thân thể, biểu tình A Thơ càng thêm nghiêm túc. Kỳ quái chính là, đứa nhỏ này cư nhiên một chút cũng không sợ. Móng vuốt mập mạp sờ đến ánh mắt A Thơ. Nhìn kỹ màu sắc, Kiều An sắp hít thở không thông. Đứa nhỏ này lá gan sao lại lớn như vậy chứ? Còn không đợi nàng nhận lấy, đứa nhỏ này ở trước mặt mọi người biến thành hình thú. Coi A Thơ là một gốc cây vô cảm. Móng vuốt màu đen ôm chặt cánh tay hắn, trực tiếp bò lên cánh tay. A Thơ tay kia che chở, không có gì nguy hiểm. Thương Chi im lặng, đứa nhỏ này vừa mới ở trong tay nàng đến 2 phút sao? Những năm đó đưa ra sữa táo trúc, cuối cùng là trả sai. Cô đi đến bên cạnh A Thơ, nhéo nhéo lỗ tai nhỏ của Khánh Bảo, giọng điệu có chút chua xót. Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Anh ấy thích anh như vậy. Cũng không biết là đang chua A Thơ hay là chua Khánh Bảo. Tóm lại cô không thể để Khánh Bảo treo trên cánh tay cô. Cũng không thể treo trên cánh tay A Thơ. Loại cảm giác này đối với A Thơ mà nói cũng rất mới lạ. Trong gia tộc cũng không có tiểu hài tử lớn như vậy. Dám ôm cánh tay hắn làm nũng. Đúng vậy, anh khẳng định hành động như Khánh Bảo là làm nũng. Thì ra là cảm giác như vậy. Cảm giác thế nào? A Thơ mỉm cười nhẹ nhàng mà không trả lời. Thời gian không sai biệt lắm. Mọi người dựa theo chỗ ngồi quy định ngồi vào chỗ ngồi. Hôm nay đài truyền hình địa phương tinh hệ Tô Lần còn có thể đưa tin. Tất cả những người khác đều ở nhà xem trực tiếp. Vị trí của Thương Chi ở hàng thứ 2. Bởi vì là nguyên nhân của người nhà. Vị trí của A Thơ ở ngay bên cạnh nàng. Khánh Bảo vẫn ở trong lòng anh như trước. Thương Chi nhìn anh ngồi thẳng tắp, so với những người khác có vẻ không hợp nhau. Cô chọc chọt cánh tay anh, còn rất cứng rắn, không cần nghiêm túc như vậy. Thả lỏng một chút rồi, cứ căng thẳng như vậy không mệt sao? A Thơ nhìn thoáng qua bốn phía, học theo bộ dáng của những người khác hơi buông lỏng bả vai. Bất quá cũng chỉ là một chút mà thôi. Bữa tiệc này cũng không nghiêm túc. Người dẫn chương trình lên nóng một chút, sau đó là lãnh đạo liên quan phát biểu. Thương Chi quay đầu ngáp một cái nho nhỏ. Đã nhiều năm như vậy, vẫn không thay đổi, tinh tế nhân như thế nào cũng như vậy. Đôi mắt đen láy của Khánh Bảo nghiêm túc nhìn cô, ngáp một cái nho nhỏ. Thương Chi, học nhân tinh. Khánh Bảo, học nhân tinh. Giọng vừa sữa vừa mềm mại, vô tội cực kỳ. Thương Chi nhỏ giọng nói chuyện với hắn. Nàng cách A Thơ một chút, hai mắt nhìn trên đài, cùng Khánh Bảo nhỏ giọng nói chuyện. A Thơ thính thính xuất sắc nghe hai người ghét bỏ lẫn nhau. Khóe miệng chậm rãi nhếch lên. Hai quỷ ngây thơ, cách chương.